Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trộm mật ác tặc. Lâm Phong nhóm mấy người này ngược lại so với Vương Đông còn muốn cừu thị Tiểu Hồ Vương. Từng cái vung tay vung chân, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía ngoài trăm dặm phải đi. Vương Đông vẫn còn ở nghi hoặc. Rất nhanh Lý Vong Cơ liền giải thích cho hắn nguyên nhân. Nguyên lai liền một tháng trước, đạo quán cùng võ viện có một đội sĩ tử ở thú giới sơn bên trong bị Tiểu Hổ Vương sát lục thôn phệ. Chờ bị phát hiện thời điểm chỉ có được ăn còn dư lại gãy chi tàn thể. Vô cùng thê thảm, cho nên kết hạ tử thù. Bây giờ cừu nhân gặp mặt tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Người phương nào, dừng bước. Tới gần Tiểu Hổ Vương thời điểm tức thì từ một bên thoát ra mười mấy con đại yêu. Đây là Tiểu Hổ Vương hộ vệ, mỗi cái đều ở đây thần tuyền cảnh giới, tương đương cường đại, có phi liễn đứng ở một bên. Hiển nhiên là Tiểu Hổ Vương tọa giá, ghé vào nơi đó chợp mắt Tiểu Hổ Vương mở mắt, xem mấy người liếc mắt nhếch miệng cười nói, ta nhận được các ngươi phục sức, Thái học viện sĩ tử. Ăn cực kỳ có nhai đầu, mỹ vị mọng nước, giết, xúc sinh, Lâm Phong cùng Nguyên Tôn xông lên phía trước nhất, từng viên tinh thần điên cuồng rơi, diễn hóa một tấm tinh đồ, mà Nguyên Tôn cả người dường như hoàng kim đúc thành, vừa người xông lên, đem nhất đầu đại yêu trực tiếp đánh xuyên qua. A-di-đà Phật, bần tăng muốn khai sát giới, Phạm Bỉ Khâu mở miệng quát tháo. Vỗ ót một cái hiện ra bảy đại chư thiên đến, có hàng ma sử nhất khẩu từ trên trời giáng xuống, đem nhất tôn thần tuyền tứ trọng hổ yêu trực tiếp tạc tại trên đất. Thiên linh cái đều toái, hiện trường tử vong, ngoài ra Lý Phong Cơ khống chế chính khí trường hà, kiếm thất một tay cầm kiếm, Vương Đông tử khí dâng trào, ba người cùng nhau đánh lén đi tới. Với dãy núi trong lúc đó triển khai một hồi ác chiến. Lẽ ra đám này hổ yêu tu vi cảnh giới vẫn còn ở 6 người bên trên. Nhưng rất đáng tiếc 6 người này đều không phải là phổ thông hạng người. Chẳng những pháp lực tinh thuần, thần thông quảng đại, hơn nữa có ẩn giấu thủ đoạn cùng linh khí. Rất nhanh đám này đại yêu đã bị giết đại bại thua thiệt. Vương Đông cười hắc hắc. Đã vọt tới Tiểu Hổ Vương bên người, mèo lớn, còn nhớ ta không, là ngươi, đưa ta chân vũ tàn kiếm tới. Tiểu Hổ Vương chứng kiến Vương Đông chỉ có minh thần cảnh giới tức thì cảm thấy dễ bắt nạt phụ. Dự định trước hết giết hắn cướp đi chân vũ kiếm, sau đó sẽ bằng vào pháp bảo phiên bản, chém giết mọi người, nhưng mà rất đáng tiếc, bọn họ giao thủ chỉ một chiêu. Liền bị Vương Đông một quyền lật úp trên mặt đất, lộ ra tới móng vuốt đều toái, trực tiếp cầm cố lại đan điền, liền sử dụng bảo mệnh pháp bảo cơ hội cũng không có. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn bên người đằng đằng sát khí 6 vị đại hán, Tiểu Hổ Vương có chút sợ, tức thì bắt đầu uy hiếp, cha ta nhưng là Sơn Trạch Hổ Vương, thú giới Sơn 10 đại yêu vương chi thủ. Các người có thể không nên sằng bậy, khuyên các người tốt nhất đem bản công tử hảo hảo đưa trở về. Nhưng sau dập đầu bồi tội nguyện ý làm bản công tử nô lệ. Nếu không thì, cha ta hội giết sạch các ngươi mọi người, liền huynh đệ của các ngươi tỉ muội, tông môn thân bằng, toàn bộ giết sạch sẽ. Đầu này lão hổ sống an nhàn sung sướng quen. Là bị thổi nâng lên tới thiếu gia bệnh thời kỳ cuối người bệnh. Coi như là đau gác ở cái cổ trên vẫn như cũ cảm giác về sự ưu việt đầy đủ. Cho rằng người khác biết sợ hắn. Nói nhảm nhiều quá, Nguyên Tôn hỏa khí rất sông. Trực tiếp một cước giẫm ở Tiểu Hổ Vương sống lưng bên trên. Một cái xương cột sống két a một tiếng liền đoạn. Lưu lại toàn thây chứ. Như thế này dùng mật ổi lên. Cho các người cảm thụ một cái mật chế thịt hổ mùi thơm. Lý Phong Cơ tiến đến trước mặt nhất, trong lòng vẫn là muốn ăn thịt hổ. không thích ăn mật chế. Lâm Phong lòng bàn tay tinh đồ cuốn một cái. Tiểu hổ vương ở tiếng kêu thảm thiết thê lương chung bị cắn nát. Thành nhất địa thịt nát. Lý Phong cơ tức thì giơ chân mắng to. Kêu la phung phí của trời. Bọn họ từng cái gan to bằng trời lại có cường ngạnh hậu trường. Cũng không sợ cái kia sơn trạch hổ vương. Bình phục một cái tâm tình về sau lại hướng về phía sinh mật dãy núi đi. Không sai biệt lắm lại đi về phía trước 200.000 dặm. Rất xa liền có thể nghe được thanh âm ông ông. Đó là ong mật vỗ cánh tiếng. Mặt đất trên bốn chỗ đều nở rộ lấy hoa tươi. Hoa khoe màu đua sắc. Tranh kỳ đấu diễm. Mùi thơm ngào ngạt mùi hoa bao phủ một mảnh thiên địa. Đó chính là ngũ hành linh phong. Lâm Phong hướng xa chỗ chỉ một cái. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là vũ động ong mật. Có toàn thân tuyết bạch, có hoàn toàn đỏ đậm, có hắc xí hắc nhãn, có thanh ý giạt rào. Lúc này chính đang bận rộn hút mật. Những thứ này ong mật lớn nhỏ không đều. Nhỏ chẳng qua nắm tay phảng phất có linh quan tu vi. Lớn đầy đủ thủy hang quy mô nhất khẩu khẩu linh tuyền hư ảnh di chuyển hiện. Khí thế rất đủ. Ở dãy núi bên trong còn không ngừng có cường đại yêu ong đang đi tuần đề phòng. Chúng nó đều tương đương cường đại, to con dường như con bê con, cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, sợ có địch nhân tập kích. Xuyên qua cái này 3.000 dặm biển hoa, chính là yêu ong nhóm xào huyệt, ở nơi đó có đếm không hết mật có thể hưởng dụng. Cái kia nhưng là chân chính đại tạo hóa. Kiếm Thất Trầm nói rằng, chúng ta đi vòng qua, đừng làm cho những thứ này cảnh giác phi trùng phát hiện. Sáu người cũng không muốn rơi vào vây công bên trong, từng cái ẩn giấu bắt đầu hơi thở dùng pháp bảo trấn áp tự thân. Các hiển thần thông, hướng biển hoa càng sâu chỗ đi, một nhóm rất thuận lợi, xuyên qua biển hoa đến một mảnh bình nguyên đi tới. Đứng ở sấm gió bên trong vương đông không khỏi líu lưỡi. Cái này tổ ong quy mô thật sự là quá lớn. Đã thấy phương viên mấy ngàn dặm bình nguyên trên toàn bộ đều là bay tới bay lui như đám mây yêu ong. Mặt đất trên từng tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là yêu ong xào huyệt. Cao thấp không đồng nhất. Phẩm chất không được chờ. Tự liền lùn đều có cao ngàn trượng. 10 trượng to, giống như một căn căn đá lởm chởm cắm thiên cây cột. Hàng vạn hàng nghìn tổ ong chính chính giữa có một cái cự vô bá tổ ong. Đầy đủ 10 vạn trượng kỳ trà cao nghìn trượng to. Theo từng cái lỗ thủng bên trong có to lớn yêu ong tiến xuất xuất. Thoạt nhìn địa vị rất cao. Nơi đây đến cùng có nhiều thiếu yêu ong a. Vương Đông lần đầu tiên kiến thức thú giới sơn yêu ong. Không khỏi líu lưỡi, ai biết được, dù sao thiên thiên vạn vạn, như bị phát hiện trực tiếp sẽ bị canh sống không bằng chết. Lý Phong ngơ run run, mỹ vị cho tới bây giờ đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cho nên nhất định không thể bị phát hiện. Phạm Bỉ Khâu trọng trọng gật đầu, A-di-đà Phật. Nơi này là Ngọc Diện Phong Vương địa bàn, như bị nàng phát hiện, đó chính là thập tử vô sinh, Phật tổ phù hộ gặp dữ hóa lành. Yêu ong ở ngoại vi có trông coi, ta phụ trách đem lính gác dẫn đi, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, các ngươi nhân cơ hội tiến nhập. Lâm Phong gắt gao đạo bào, khống chế thanh khí liền xông lên, bên người có mù mịt tinh quang. Bộc phát ra soi sáng phương viên 800 dặm. Xeo xeo, hàng trăm hàng ngàn yêu ong lính gác phát hiện Lâm Phong. Từng cái vỗ cánh mà đến, đều có con bê con cao thấp, cường tráng mà cường đại. Hàm răng đụng vào nhau phát sinh tiếng đinh đương. Lâm Phong mặt sắc ngưng trọng, tay hắn bóp đạo quyết đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Lăng không phi lướt. Có tinh quang lót đường, nâng hắn một bước trăm trượng, lăng không cực nhanh đi về phía trước, đi, thừa lại hạ năm người giấu ảnh tiềm tung, theo địa hạ tầng đất bên trong đi về phía trước, có Lâm Phong hấp dẫn Yêu Ong chú ý, bọn họ lẻn vào vẫn tính là thuận lợi. Rất nhanh thì đến một tòa nghìn trượng ong lầu bên ngoài. Bọn họ theo trông coi lỏng lẻo nhất giải địa phương đi vào. Có Yêu Ong canh giữ ở cửa, nghiêm mật kiểm tra đã qua nhân viên, liền đồng tộc đều không buông tha, vô cùng nghiêm khắc, ngoan ngoãn ngủ. Vương Đông theo đâm nghiêng trong lao tới, minh thần thất trọng thiên lực lượng hoàn toàn tóe phát, một trường liền ấn ở cái kia đại yêu ong ót lên. Cái này ra hỏa đung đưa liền cùng uống say giống nhau. Hiện trường gục chết ngất, ngoài ra còn có khác yêu ong chạy tới, nhưng Vương Đông toàn thân phát quang, phương viên 10 trượng trực tiếp thành lôi đình hải dương, có lôi long, lôi phượng, lôi đỉnh, lôi trì, lôi ngục hết thảy xuất hiện, chấn áp tất cả, trên trăm con yêu ong đều bị điện giật cả người tê dại. Ở trong biển lôi vũ đạo thân trên đều hơi nước, có lửa điện hoa đùng rung động. Những thứ này yêu ong rất cường tráng, muốn báo động trước, đáng tiếc Vương Đông cũng không phải một cái người tới được. Lý Phong Cơ, Phạm Bỉ Khâu, Nguyên Tôn, Kiếm Thất cùng nhau xông lên, binh binh bàng bàng một trận loạn đà, liền đem cái kia trên trăm con yêu ong hết thảy lật úp tại địa. Bọn họ vọt vào buồng ong bên trong, cao lầu bên trong có từng cái gian phòng, tác dụng phân công phi thường minh xác, có đẻ trứng ấp hóa gian phòng, có ong ngự phần nghỉ ngơi, có thủ vệ đứng gác gian phòng. Toàn bộ đi qua trung ương dựng thẳng nối thẳng đạo lẫn nhau liên tiếp. Vương Đông mấy người một đường hướng lên, mật là tương đương chân quý, chứa đựng ở vị trí trung ương, bên cạnh có trên trăm cường tráng yêu ong thủ hộ, cùng với láng giềng gần chính là càng phía trên hơn phong hậu sao huyệt. Nói như vậy, một tòa buồng ong chỉ có nhất vị phong hậu, đó là hàng ngàn hàng vạn yêu ong thủ lĩnh. Tuyệt đối là thần dương tồn tại, một ngày kinh động nàng liền không xong. Mọi người cùng nhau xuất thủ, lôi đình một kích, cần phải nhất kích tất sát. Vương Đông thần niệm truyền âm, hắn đánh ra tử kim hồng thủy, đồng thời đánh phía hết thảy thủ vệ yêu ong. Bên cạnh có hàng ma sử hoành khoảng không, bảo kiếm tung hoành, chính khí ca diễn hóa liên hoa. Bóng người vàng ống nghiền ép phong vân, dầm dầm dầm, những thứ kia yêu ong bị đánh trở tay không kịp, coi như là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cũng không chịu nổi. Đảo mắt đã bị đánh nằm úp sấp xuống, nhưng sau bị thu tiến túi chữ vật bên trong, nơi đây ngọt ngào dính, đục lỗ quan sát bốn phương tám hướng trên trăm cái gian phòng bên trong toàn bộ đều là ngũ thải mật. Có linh lực mang theo lấy hương vị ngọt ngào khí độ tán phát. Tô lên toàn bộ không gian đều tràn đầy mộng ảo cảm giác. Năm người cũng không dám lãng phí thời gian. Làm tặc liền phải cẩn thận một chút. Bọn họ một cái người một cái phòng. Liền đi qua điên cuồng cướp đoạt. Những thứ này mật quá khó được. Xuất ra đi đều sẽ có thể bán ra giá rất lớn. Vương Đông bay vào một cái phòng bên trong. Há mồm nuốt một hớp lớn, chỉ cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, gắn bó lưu hương, cái này ngũ hành linh mật hương vị ngọt ngào ngon miệng. Kích thích người nhũ đầu, trực tiếp thoải mái đến tạng phủ trong lúc đó. Ngoại trừ tiên mập tư vị chi hưởng, đảo mắt cuồn cuộn linh lực liền bộc phát ra, cọ rửa ngươi toàn thân, so với dùng linh thạch tu hành còn muốn sảng khoái. Hơn nữa không hề hậu hoạn, năm người đều là điên một dạng ở nơi đó cướp đoạt. Vốn lấy Vương Đông vơ vét tốc độ nhanh nhất, hồng mông thụ quang mang đảo qua, chính là một căn phòng mật bị quét đi. Một mình hắn tốc độ liền vượt lên trước bốn người khác tổng hợp gấp mấy chục lần. Hắn một cái người bay vút qua, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Chỉnh tọa buồng ong mật liền toàn bộ bị hắn cho cướp đoạt sạch sẽ. Đi, Vương Đông vỗ vỗ mấy người bả vai, theo đường cũ trở về, vui là tâm hoa nổ phóng. Bốn người kia còn ngốc ngây ngốc, xác thực là bị hắn vơ vét tốc độ bị dọa cho phát sợ. lúc này Mút lấy lợi theo hắn cùng nhau hướng ra phía ngoài bắn nhanh quá khứ. Buồng ong chính là một cái nghiêm mật cơ khí. Xảy ra chuyện gì tình có thể nhanh nhất truyền đạt đi tới cùng hạ đạt xuống. Mật bị trộm đạo tức thì truyền tới phong hậu lỗ tai bên trong. Mấy người mới vừa bay ra buồng ong, cũng cảm giác được theo cái kia buồng ong bên trong truyền đến tương đương khí tức kinh khủng cùng. Bén nhọn thét dài, phong hậu xuất động, vọt tới tối cao chỗ quan sát thiên địa. Đó là một cái duyên dáng sang trọng mỹ phụ, mặc đại quần áo màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, nhưng giận không kềm được. Thần dương cảnh giới lực lượng nhấc lên cuồng phong đang run rẩy. Chẳng qua Vương Đông đám người ẩn thân chi pháp thật sự là quá tốt. Coi như là phong hậu đều không thể tìm được. Chỉ có thể thở phì phò trở về. Chẳng qua một tin tức nhưng ở yêu ong đại bản doanh bên trong truyền ra. Đó chính là có trộm mật ác tạc đến. Tất cả yêu ong đều cảnh giác. Bốn chỗ tuần tra. Càng thêm ra sức thủ hộ tự ra tài sản. Muốn lại trộm liền càng khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.